Vũ Thần Chúa Tể, chương 3818, Hắc Sắc Cổ Bát. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Tạp Mễ Lạp trong lòng trong nháy mắt chìm xuống cùng ma thiên quỷ tộc người đã sớm xuất hiện ở nơi này, nhưng vẫn không động thanh sắc ẩn giấu tại trong hư không, đây là muốn chuẩn bị làm cái gì? Nguyên lai là ma thiên quỷ tộc Ma Vân Thiên Đại Nhân, mấy vị bằng hữu U Minh Tinh Hà cách biệt hy vọng ngươi vẫn khỏe. Tạp Mễ Lạp trong lòng u ám, nhưng là đối với lấy Ma Vân Thiên chắp tay một cái, thần sắc rất là cung kính nói ra, hắn mắt nhìn Ma Vân Thiên bên cạnh mấy vị cao thủ, so với bọn hắn Hắc Kim chủng tộc phổ biến phải mạnh hơn một bậc, nếu như không biết tỏ ra yếu kém, sợ là không có khả năng hữu nghị. Để cho Tạp Mễ Lạp buồn bực là, Ma Thiên quỷ tộc người dĩ nhiên cũng để mắt tới Tần Trần, như vậy tiểu tử này trên thân thứ tốt muốn nhất định chia Ma Thiên quỷ tộc người một phần, bằng không đối phương làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này Tạp Mễ Lạp trong lòng buồn bực không thôi, sớm biết hôm nay cái tình huống này, ban đầu ở U Minh Tinh Hà thời điểm, hắn thì không nên vì nhằm vào Ngõa Lạt tộc mà đem Tần Trần bọn họ câu đi lên Thiên Hồng Cẩm Lý tin tức truyền ra ngoài, đưa tới về sau rất nhiều người đều thấy Ngõa Lạt tộc nhân câu đi lên rất nhiều thần quang ngư. Phỏng chừng này Ma Thiên quỷ tộc người chính là lúc đó để mắt tới Ngõa Lạt tộc cùng tiểu tử kia, luôn luôn theo sát đến bây giờ. Ha ha, bằng hữu, người nào cùng người Hắc Kim chủng tộc là bằng hữu? Ma Vân Thiên quét mắt Tạp Mễ Lạp suy vừa cười vừa nói. Tạp Mễ Lạp khí sắc tức khắc xấu xí xuống tới, mà phía sau hắn một tên Hắc Kim chủng tộc tôn giả biến sắc liền muốn xông lên, bất quá Tạp Mễ Lạp lại ngăn ở trước người hắn, khí sắc u ám nhìn Ma Vân Thiên nói. Ma Vân Thiên đại nhân, ngươi cũng là ta ma tộc liên minh người, nên biết ta Hắc Kim chủng tộc cùng Ngõa Lạt tộc luôn luôn có lương tử, hôm nay, là ta Hắc Kim chủng tộc đối phó cừu địch thời điểm, hy vọng Ma Vân Thiên đại nhân có thể tạo thuận lợi, bằng không, ta Hắc Kim chủng tộc cũng không phải mặc cho người khi dễ tồn tại. Ma Vân Thiên thình lình cười lạnh một tiếng nói ra, tạo thuận lợi, ngươi Hắc Kim chủng tộc cũng xứng. Với lại, chúng ta tuy là đến từ cùng một chiến tuyến, nhưng cùng một chiến tuyến, không có nghĩa là ta muốn cho các ngươi mặt mũi, các ngươi Hắc Kim chủng tộc không phải tới bắt cùng là chủng tộc người một nhà đều phải động thủ. Lại nói, các ngươi Hắc Kim chủng tộc mặt mũi là cái thá gì? Tạp Mễ Lạp khí sắc càng thêm u ám, bên cạnh hắn một đám Hắc Kim chủng tộc cao thủ cũng là đằng đằng sát khí. Nói như vậy, ngươi Ma Thiên quỷ tộc đúng sai muốn cùng ta Hắc Kim chủng tộc đối nghịch. Các hạ chớ quên ta Hắc Kim chủng tộc cấp trên thế nhưng từ ma tộc ta Hắc Kim chủng tộc trước đó không lâu mới vừa diệt sát Đức Lỗ Y nhất tộc đại quân, được đến từ ma tộc ngợi khen, các hạ làm như thế, là muốn cùng từ ma tộc các đại nhân quá không để ý đi sao? Ha ha ha, Ma Vân Thiên đột nhiên cười lạnh trong con ngươi tràn đầy trào phúng cười nhạt. Cầm từ ma tộc người đến đè ta, bản tọa ở chỗ này giết ngươi từ ma tộc người lại làm sao biết? Còn nữa nói, các ngươi được đến bảo vật lại gạt từ ma tộc người đến Hắc thị hạ giá, các ngươi cho rằng từ ma tộc sẽ thay các ngươi xuất đầu. Nhỏ nhỏ Hắc Kim chủng tộc ở trong mắt ta, bất quá loài run dế mà thôi. Ngươi làm càn, góc chuyện audio.com, lúc này trước chặn lại Tần Trần Hắc Kim chủng tộc tôn giả tức khắc kinh sợ nói ra. Ma Vân Thiên lạnh lùng nhìn quét hắn liếc mắt, đột nhiên khoát tay, hưu liền thấy hắc sắc cổ bát giống như nhất đạo hắc sắc vầng sáng, đột nhiên huyền phù ở đó Hắc Kim chủng tộc tôn giả đỉnh đầu, không đợi Hắc Kim chủng tộc cao thủ có bất kỳ phản ứng nào, này hắc sắc cổ bát dĩ nhiên đem hắn bao phủ tại trong. Ngươi, này Hắc Kim chủng tộc tôn giả kinh sợ nhìn Ma Vân Thiên, trên thân bạo dũng ra từng đạo Hắc Kim lợi nhận, muốn từ nơi này cổ bát chấn áp trong tránh thoát được thế nhưng này cổ bát lại tàn mát ra từng đạo hắc sắc vầng sáng, tính cả hắc sắc lợi nhận cùng nhau chấn áp tại cổ bát phía dưới, từng vòng hắc sắc vầng sáng nhanh chóng dung nhập vào Hắc Kim chủng tộc tôn giả trong thân thể. Này trước còn kiêu ngạo ngăn trở Tần Trần Hắc Kim chủng tộc tôn giả trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vô tận hoảng sợ, sau một khắc thân thể hắn đột nhiên tóe lên một cổ huyết vụ, tại đây cổ bát vầng sáng phía dưới, bị cắn giết thành từng đạo huyết vụ, cả người hóa thành hư vô. Một cái tôn giả cao thủ dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị miểu sát, không muốn nói không thể tin được Tạp Mễ Lạp chính là Tần Trần cũng có chút kinh ngạc, hắn đã rất là đánh giá cao Ma Thiên quỷ tộc Ma Vân Thiên, có thể sự thực là so với hắn chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Vừa rồi Ma Vân Thiên công kích Tần Trần nhìn rất rõ ràng, này hắc sắc cổ bát chấn áp xuống thời điểm, như là ẩn chứa một cái không gian một dạng, có thể cầm cố ở trong không gian này tất cả lực lượng, đồng thời suy yếu đối phương công kích. Sở dĩ trước Hắc Kim chủng tộc tôn giả Hắc Kim lợi nhận, mới như vậy không đáng giá nhắc tới, nếu không thì tính này Ma Vân Thiên cường thịnh trở lại, một tên tôn giả công kích cũng không trở thành liền một điểm bọt sóng đều không còn có thể nhắc lên. Này hắc sắc cổ bát chắc cũng là một món bảo vật. Tần Trần híp mắt trong lòng âm thầm không sai, bất quá, bảo vật này tuy mạnh, nhưng trước công kích hắn không gian truyền tống trận thời điểm Tần Trần cũng đã đánh giá qua, vây khốn tạp mễ lạp thứ thiên khung bọn họ không thành vấn đề, nhưng muốn vây khốn, không khác nào người si nói mộng. Mà Vân Thiên, ngươi dám giết ta Hắc Kim trùng tộc người. Tạp mễ lạp trước căn bản không có thể tới xuất thủ, chờ hắn khi phản ứng lại sau dưới chướng hắn cao thủ cũng đã chết, trong lòng tức khắc kinh sợ không gì sánh được quát chói tai nói ra. Mà Vân Thiên lại như là căn bản không có nghe được tạp mễ lạp quát chói tai đồng dạng, liền thấy hắn lặng yên xuất ra một khối hắc thị lệnh, nhắm ngay bị hắn chém giết Hắc Kim trùng tộc tôn giả. Tức khắc trong chỗ u minh một cổ lực lượng dũng mãnh vào hắc thị lệnh trong, hắc thị lệnh tại hấp thu này một tên hắc kim trùng tộc tôn giả khí tức sau, phía trên trong nháy mắt xuất hiện một chuỗi số lượng, đúng là chém giết này hắc kim trùng tộc tôn giả điểm cống hiến. 68 triệu thật đúng là rác rưởi, mà Vân Thiên xem thường nói ra. Cần biết một tên yếu nhất tôn giả điểm cống hiến là 100 triệu, nhưng hắc thị lệnh tại chém giết cùng liên minh cao thủ dưới tình huống, chỉ có bình thường điểm cống hiến một nửa, sở dĩ Ma Vân Thiên chỉ đạt được 68 triệu điểm cống hiến, cũng chính là này hắc kim trùng tộc tôn giả chân chính điểm cống hiến, bất quá 136 triệu mà thôi. Góc truyện audio.com, đây cơ hồ là bình thường nhất tôn giả hàng ngũ, cũng khó trách Ma Vân Thiên cực xem thường. Phải biết rằng Giác Sơn tôn giả như vậy đỉnh phong nhân tôn, điểm cống hiến thế nhưng cao đến 1 tỷ. Ngươi, thấy như vậy một màn tạp mễ lạp trong ánh mắt tức khắc đều nhanh muốn phun ra lửa, này Ma Thiên quỷ tộc Ma Vân Thiên không nhưng khi lấy hắn mặt giết hắn Hắc Kim trùng tộc cao thủ, càng là tại phía trước đem hắn Hắc Kim trùng tộc cao thủ thu nhận thành công huân giá trị, loại này hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt dáng vẻ, không thể nghi ngờ là cho hắn vô tận nhục nhã. Đại nhân, cùng hắn lời thừa cái gì, giết hắn. Tạp mễ lạp bên cạnh một tên hắc kim trùng tộc tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, ảo ảo, rất nhiều hắc kim lợi nhận tại quanh thân hắn xoay quanh, hóa thành như phong bạo, sẽ hướng Ma Vân Thiên chém giết qua đến. Chậm đã, thế nhưng tạp mễ lạp lại ngăn lại hắn, liền thấy tạp mễ lạp đôi mắt huyết hồng, tức giận nhìn Ma Vân Thiên, chỉ là trên thân sát khí, nhưng ở nội liễm. Khách chương.